Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3311 Hóa đạo đài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS cầu donate. Trương Nhược Trần hỏi, Giáp Thiên Hạ cùng không gian thần điện đại trưởng lão Thương Hải có hay không tới đến thông thiên thần điện? Việc này ta ngược lại thật ra không biết, nhưng giới tôn nếu là thật sự muốn biết, Liễm Hy có thể đi hỏi thăm sư bá Tuyền Trung Sinh. Liễm Hy nói, không cần, việc này ngươi chớ có dính vào, nếu không sẽ có đại họa. Tiếp đó, ngươi tranh thủ thời gian tìm một chỗ trong thần điện bí cảnh, che giấu. Trương Nhược Trần như vậy căn dặn một câu thối lui ra khỏi Liễm Hy mộng cảnh. Hắn thế mà tại quan tâm ta. Chấm, Liễm Hy như vậy đọc lên một câu, ánh mắt dần dần có chút ngây dại. Theo Trương Nhược Trần những năm gần đây tu vi càng ngày càng mạnh, uy danh càng ngày càng thịnh, Liễm Hy trong lòng cỗ vặn vẹo yêu thương kia càng phát sâu. Gửi gắm tình cảm tại phương xa, độc nhìn tại giang hồ trong lòng sớm đã đánh xuống lạc ấn. Mỗi lần thu đến tin tức liên quan tới Trương Nhược Trần, nhìn hắn từng bước một xưng hùng tinh hải, trong nội tâm nàng lại cũng có một cỗ từ đáy lòng vui sướng cùng kiêu ngạo. Phảng phất có một ngày, Trương Nhược Trần liền sẽ nhớ lại nàng, tự mình đến đây thiên đường giới, mặc kệ nàng có nguyện ý hay không, bá đạo đưa nàng mang đi. Lại nhiều thần linh ngăn cản, đều sẽ bị giết lùi. Thật là hạnh phúc dường nào a, mặc dù đây chỉ là nàng ngẫu nhiên trong đêm khuya một đạo si niệm, tự biết mãi mãi cũng không có khả năng có ngày đó. Liễm Hy từ trong mộng tỉnh lại, dư vị lúc trước hết thảy. Tuyền Trung Sinh thần âm truyền vào trong tai nàng. Liễm Hy, đến hóa đạo đài một chuyến. Liễm Hy vội vàng thu liễm cảm xúc xuyên qua từng tòa điện thất trải qua một lần không gian truyền tống, lúc này mới tiến vào thần điện nội thế giới. Trong truyền thuyết thông thiên thần điện trọng yếu nhất hạch tâm chí bảo. Thông thiên tháp đã từng chính là đứng vững tại mảnh này nội thế giới trung tâm. Hiện tại nơi này là nhìn không thấy bờ hoa đào, thân cây to lớn, đều là cổ đào thụ, đầy mắt phấn hồng. Gió thổi qua, giống màu hồng phấn tuyết hướng mặt đất bay xuống. Dưới cây là từng đầu thánh tuyền, trong suối có toàn thân trắng như tuyết dị trùng con cá bơi qua. Trước kia, Liễm Hy là không có tư cách tiến vào mảnh khu vực này, trong rừng đào có thật nhiều thần linh sát văn, đại thần xâm nhập đều gặp nguy hiểm. Là Tuyền Trung Sinh Pơ Bơ, đại tuyết nữ vương liên thủ phá nơi này đủ loại phòng ngự, nắm trong tay thông thiên thần điện bộ phận trận pháp. Liễm Hy đi vào giữa rừng đào hóa đạo đài. Trên đài có một tòa cung điện, nơi đó tràn ngập các loại lực lượng hỗn loạn. Tại cung điện bên ngoài trên thập tự giá, đinh lấy một vị thần khu hùng tráng nam tử, chỉ là đầu lâu liền có ngọn núi khổng lồ như vậy. Vô số thần văn đem hắn quấn quanh, có quang minh thần lực ngưng tụ thành chiến mâu, xuyên thủng thân thể của hắn các nơi, phong cấm lực lượng của hắn. Thần huyết không ngừng từ chiến mâu miệng vết thương chảy xuống, trên hóa đạo đài hội tụ thành dòng suối nhỏ. Pơ Bơ tọa kỵ thôn vân thú uống từ trên hóa đạo đài chảy xuống thần huyết, phát ra vui sướng tiếng gào. Ầm ầm, Liễm Hy đến thời điểm bị đính tại trên thập tự giá nam tử, phát ra thét dài. Toàn bộ không gian đều đang lắc lư, nhưng rất nhanh thập tự giá phía trên, một tòa thần trận ngưng tụ ra, đánh rớt bên dưới lít nha lít nhít quang điện, đem hắn bổ đến hấp hối mới bỏ qua. Hóa đạo đài phía dưới Pơ Bơ cười hắc hắc nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Si Hình Thiên lúc trước cũng coi là nhất đẳng nhân vật hung ác, dưới vô lượng cơ hồ không gặp được đối thủ. Bây giờ lại giống như chó chết bị đinh trên hóa đạo đài, thật là thế sự khó liệu. Có người, nhất định cả đời đều đem sống ở trong thê thảm cùng thống khổ. Một vị râu bạc tóc trắng lão giả nói, trọng yếu nhất chính là, hóa đạo đài này, lúc trước chính là Vấn Thiên Quân tự mình rèn đúc. 10 vạn năm trước Vấn Thiên Quân lọt vào địa ngục giới thập tộc tộc trưởng liên thủ vây công, đều có thể đào tẩu, rất nhiều thần linh đều suy đoán, hắn tu vi tất nhiên đạt tới bất diệt vô lượng, thậm chí có khả năng không thua tại ngay lúc đó Hạo Thiên. Các ngươi nói châm chọc không châm chọc, nhân vật như vậy luyện chế ra tới hóa đạo đài. Hiện tại, lại cầm tù lấy nữ nhi của hắn, chân áp tùy tùng của hắn. Bơ bơ nói, hắc hắc, coi như Vấn Thiên Quân từng đạt tới qua thiên địa chi đỉnh, nhưng cũng hóa thành trong tinh không bụi bặm. Hiện tại thông thiên thần điện là chúng ta định đoạt. Liễm Hy ánh mắt rơi xuống vị lão giả râu bạc tóc trắng kia trên thân, trước kia chưa từng gặp qua, không dám nhìn thẳng, lập tức khom mình hành lễ, nói. Quang minh thần điện thẩm phán cung cung chủ Liễm Hy, bái kiến chư thần. Một bộ áo bào tím Tuyền Trung Sinh, nói. Vị này chính là không gian thần điện Thương Hải đại trưởng lão nhân gia ông ta muốn gặp ngươi một mặt. Liễm Hy trong lòng đột nhiên kinh, rất muốn lập tức đem việc này cáo chi Trương Nhược Trần. Vị kia râu bạc tóc trắng lão giả quan sát tỉ mỉ Liễm Hy, ánh mắt lộ vẻ nghi ngờ, nói. Ngươi vì sao khẩn trương như vậy cùng sợ sệt, ngươi đang sợ cái gì? Đối phương tinh thần lực thật đáng sợ, giống như có thể nhìn thấu nội tâm của nàng. Nhưng Liễm Hy trải qua rất nhiều gian nan, tâm tư cực sâu, lập tức một chân quỳ xuống, nói. Liễm Hy chỉ là một đại thánh, nhìn thấy đại trưởng lão dạng này cổ chi đại thần, trong lòng có thể nào không khẩn trương sợ hãi. Thương Hải đại trưởng lão nở nụ cười, nói. Không hổ là người Nghiêu thần tôn, nhìn chúng, hoàn toàn chính xác, rất có ý tứ. Tuyển Trung Sinh nói, nàng bị Hiên Viên Thanh Thu làm đệ tử coi là thiên tôn đồ tôn. Lời này rõ ràng, chính là hy vọng Thương Hải đại trưởng lão chớ có khó xử Liễm Hy. Thương Hải đại trưởng lão nói, đứng lên đi, không phải làm đại lễ như vậy. Bản trưởng lão chỉ là nghe nói ngươi cùng Trương Nhược Trần từng có một đoạn phi phàm kinh lịch cho nên mới muốn gặp. Liễm Hy đứng dậy, nói. Chuyện cũ khó xử, Trương Nhược Trần thêm tại trên người ta sỉ nhục, tương lai nếu có cơ hội, nhất định gấp 10 lần báo chi. Thương Hải đại trưởng lão từ đầu đến cuối nhìn chăm chú Liễm Hy hai mắt hỏi. Ngươi hẳn là hiểu rất rõ Trương Nhược Trần a, ngươi cảm thấy, nếu là chúng ta dùng Si Hình Thiên cùng thần ba công chúa tính mệnh làm mồi nhử, có thể hay không đem hắn dẫn tới thiên đường giới? Liễm Hy bản năng cảm thấy ánh mắt của đối phương rất nguy hiểm, không dám trả lời vấn đề này, nói. Liễm Hy chỉ là một cái đại thánh, không cách nào ước đoán Trương Nhược Trần ý nghĩ. Đại sự như thế, Liễm Hy lại không dám lung tung ngôn luận. Yên tĩnh hồi lâu, Bơ Bơ lạnh bốt cười một tiếng, ngược lại là có chút tự mình hiểu lấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyển Trung Sinh âm thầm gật đầu, cảm thấy Liễm Hy trả lời rất tốt, trong lòng đồng thời sinh nghi, vì sao tại trong lúc mấu chốt này, Thương Hải đại trưởng lão gọi tới Liễm Hy còn hỏi ra như thế một cái không hiểu thấu vấn đề. Thương Hải đại trưởng lão là mấy ngày trước liền đến Thông Thiên Thần Điện, tự xưng là dâng Hiên Viên Liên Mật lệnh trợ bọn hắn phá giải trong Thông Thiên Thần Điện trận pháp, lấy mau chóng khống chế thần điện, đối phó có thể sẽ trở về Huyền Nhất. Bởi vì chuyện này bí ẩn, không thể để cho Huyền Nhất sớm biết được. Cho nên, biết Thương Hải đại trưởng lão đi vào Thông Thiên Thần Điện, chỉ có ở đây ba vị đại thần, mà lại tin tức bị phong tỏa, không cách nào truyền ra ngoài. Bây giờ Thông Thiên Thần Điện chính là bầy ở ngoài sáng mồi nhử, yên lặng chờ Huyền Nhất mắc câu. Hôm nay, Huyền Nhất hiện thân cái áp giới, trải qua Tuyển Trung Sinh đám người phân tích nhất trí cho rằng đây là Huyền Nhất Dương Đông kích Tây sách lược. Chân thân rất có thể đã tiến vào thiên đường giới. Tại như thế thời khắc mấu chốt, Thương Hải đại trưởng lão lại gọi đến Liễm Hy, hỏi thăm liên quan tới Trương Nhược Trần sự tình, Tuyển Trung Sinh tự nhiên rất hoang mang. Tuyển Trung Sinh nhìn về phía Liễm Hy, nói, ngươi lùi xuống trước đi đi, nơi này không có việc của ngươi. Đừng, Thương Hải đại trưởng lão đưa tay ngăn cản, nói. Hôm nay không thể thiếu một trường ác đấu, địa phương khác đều quá nguy hiểm. Nếu nàng là thiên tôn đồ tôn, liền lưu tại bản trưởng lão bên người đi. Đại trưởng lão bên người cho là thiên hạ chỗ an toàn nhất. Tinh linh tộc đại tuyết nữ vương nói, Tuyển Trung Sinh trong lòng ngờ vực vô căn cứ càng sâu, làm thẩm phán cung thần linh, hắn đều không nhắc tới ra muốn đích thân che chở Liễm Hy. Không gian thần điện đại trưởng lão có thể có như thế hảo tâm. Khác thường tất có yêu, nhưng hắn nghĩ không ra có gì không ổn địa phương, chỉ có thể âm thầm đa sinh một tia cảnh giác. Trương Nhược Trần biết được không gian thần điện đại trưởng lão dạng này tinh thần lực trí cường, rất có thể ở trong Thông Thiên Thần Điện, muốn lặng yên im ắng chui vào trong điện cơ hồ là việc không thể nào. Nhưng, hay là lấy ra nghịch thần bia, cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, dự định nếm thử một lần. Đang đến gần Thông Thiên Thần Điện thời điểm, đột nhiên Trương Nhược Trần dưới hai chân chìm, mặt đất xuất hiện chất lỏng màu trắng bạc đem hắn hướng lòng đất lôi kéo. Đây là cực kỳ cao thâm thần trận, lúc trước Si Hình Thiên cũng là bởi vì xúc động thần trận này, bị phát hiện thân hình, lọt vào vây công. Luận ứng đối trận pháp thủ đoạn, bây giờ Trương Nhược Trần, đã là vượt qua Si Hình Thiên. Hắn lập tức lấy tinh thần lực khắc xuống đến hàng vạn mà tính trận pháp minh văn, đồng kết mặt đất chất lỏng, bước ra lặng yên lui lại. Thối lui đến nơi xa về sau, Trương Nhược Trần lập tức lấy thần niệm truyền âm tiểu hắc. Bắt đầu hành động, hôm nay chính là ngày ngươi đại náo thiên đường giới, chân quý lần này cơ hội khó được đi. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần biến hóa thân hình, biến thành danh kiếm thần bộ dáng, bảy chi tung bay, lưng đeo thánh kiếm, như là tuyệt đại kiếm thần. Hắn hướng trong thần điện truyền âm, Tuyển Trung Sinh, bản thần Phụng Liên công tử mật lệnh đến đây giúp đỡ bọn ngươi đối phó Huyền Nhất. Việc này bí ẩn, lặng lẽ đem trận pháp mở ra một góc là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyển Trung Sinh, đại tuyết nữ vương Bơ Bơ từng cùng danh kiếm thần liên thủ đối phó qua Si Hình Thiên, hợp tác rất vui sướng. Hóa đạo đài dưới, đại tuyết nữ vương nói, có danh kiếm thần tương trợ, chúng ta nắm chắc lại lớn một phần. Bản thần đi đón dẫn hắn. Chậm đã, Thương Hải đại trưởng lão ngăn cản lại đại tuyết nữ vương, nói. Danh kiếm thần tại thời gian này xuất hiện, các ngươi không cảm thấy rất có vấn đề sao? Đại tuyết nữ vương nói, Vừa rồi bản thần đã sử dụng tinh thần lực dò xét, đích thật là danh kiếm thần không thể nghi ngờ. Bản trưởng lão biết được nữ vương tinh thần lực cường đại, nhưng, như biến hóa thân hình chính là huyền nhất, nữ vương có thể cam đoan chính mình có thể nhìn thấu biến hóa chi thuật của hắn sao? Thương Hải đại trưởng lão nói, ở đây ba vị đại thần, đều chần chờ, đối với huyền nhất, bọn hắn là thật có mấy phần phát ra từ nội tâm ý sợ hãi. Huyền Trung Sinh nói, đại trưởng lão là tinh thần lực cấp 84 đỉnh phong tồn tại, huyền nhất coi như biến hóa chi thuật cao minh đến đâu tổng không thể gạt được ngươi đi. Khoảng cách quá xa, không có hoàn toàn chắc chắn. Thương Hải đại trưởng lão cười cười, phóng xuất ra tinh thần lực hướng ngoài điện Trương Nhược Trần dò xét qua đi. Một lát sau, hắn thu hồi tinh thần lực trầm ngâm nói. Trên thân không có sơ hở, nhưng vì lý do an toàn, bản trưởng lão hay là cho là không thể thả hắn tiến vào thần điện. Tự nghĩ một chút, một khi bị huyền nhất cận thân, chúng ta thật có thể là đối thủ của hắn sao? Liên tiếp mấy đạo tinh thần lực cùng thần hồn từ trên thân dò xét qua đi, Trương Nhược Trần từ đầu đến cuối gặp không sợ hãi. Gặp trong thần điện không có trả lời, Trương Nhược Trần cũng không vội nóng này, ngược lại lòng tin càng đầy. Tuyển Trung Sinh pơ bơ, đại tuyết nữ vương thế mà không có bị Thương Hải đại trưởng lão thu thập hết, hiển nhiên lão gia hỏa này là muốn lợi dụng thiên đường giới tam đại thần linh này tới đối phó hắn. Cái này cho Trương Nhược Trần thừa dịp cơ hội, thông thiên thần điện tựa hồ không có như vậy không gì phá nổi. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang. Cách chương.